Bảo bối tình nhân, chương 38, góc truyện audio.com. Chê Chung, em không sao chứ? Nhìn Chê Chung vẫn nôn khan, Yun Ho vô cùng đau lòng, mày nhíu chặt. Không có việc gì, Yuni, em muốn uống nước. Chê Chung lấy khăn tay lau lau miệng, làm nũng với Yun Ho. Được, em chờ một chút. Lập tức đứng dậy chạy đến phòng bếp lấy nước. Yun Ho vừa đi, Yu Chun và Jun Su đang đứng ở cửa toilet đi vào, lo lắng hỏi thăm. Chê Chung tuy rằng thoạt nhìn nhỏ, nhưng có tập thể hình, thân thể cũng rất khỏe mạnh, nhưng hôm nay. Yun Ho lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy, vô cùng hoảng sợ. Lấy nước đến, đưa cho Chê Chung. Chê Chung, chúng ta đi bệnh viện. Chê Chung uống nước trắng, liếc nhìn Yun Ho một cái, người này. Dung Yun Ho, em cũng không phải con gái. Về nhà uống ít thuốc là ổn. Sao phải làm quá lên? Yun Ho đột nhiên nghiêm túc, vì việc nhỏ nên mới phải đi bệnh viện. Đến lúc nặng rồi thì sao kịp? Đã nói không cần, Chê Chung, thật sự không cần đi bệnh viện sao? Yu Chun cũng lo lắng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Jun Su cũng hơi nhăn lại. Chê Chung Hyung, em thấy tốt nhất là đi. Chê Chung trừng mắt nhìn mọi người, che tai. Mọi người còn nói nữa, tôi sẽ không để ý đến mọi người. Cầm lấy cốc đứng dậy đi ra khỏi toilet. Yun Ho bất đắc dĩ lắc đầu cũng đứng lên, xoay người nói với Yu Chun. Yu Chun, tao đưa Chê Chung về trước, mày không cần lo lắng. Gật gật đầu với Jun Su rồi đi ra ngoài kéo Chê Chung về nhà. Về nhà, không chịu nổi Yun Ho trên đường luôn lải nhải, Chê Chung liền lập tức lên giường ngủ. Chê Chung, Yun Ho trên đường cứ năn nỉ bảo bối nhà mình đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Chê Chung một câu cũng không nói. Chê Chung, hiện tại tuy rằng không có việc gì, nhưng nếu còn chưa nói xong, đã bị Chê Chung giống to thiếu chút nữa ngã xuống giường. Dung Yun Ho, anh còn nói thêm câu nào nữa em liền đuổi anh ra. Chê Chung cắn răng nói xong lời cuối cùng, còn chừng Yun Ho một cái, sau đó lập tức ngủ. Dung Yun Ho giờ khóc giờ cười, bảo bối sao lại tức giận. Bảo bối, Yun Ho cũng nằm xuống, bên cạnh Chê Chung ôm lấy thắt lưng cậu chậm rãi chìm vào giấc ngủ. Buổi sáng, Chê Chung dậy, mình gần đây ngủ thật sâu à, nhìn bên giường, không có Yun Ho, hẳn là đã đi làm, ngày hôm qua lớn tiếng giống anh ấy như vậy, mong là đừng tức giận. Hi hi, nghĩ đến đây, Chê Chung liền nở nụ cười, Dung Yun Ho thật ngốc nhưng mình cũng phải tìm thời gian đến bệnh viện kiểm tra một chút mới được. Chê Chung, em tỉnh, nhanh ra ăn cơm đi. Cửa đột nhiên mở ra, một cười xuất hiện, trên mặt còn mang theo nụ cười, không nói đến tạp dề, trong tay còn cầm cái môi, trong não Chê Chung đột nhiên toát ra một từ. Vợ hiền, ha ha ha, ha ha ha, Chê Chung ôm bụng ngã xuống giường, Yun Ho chỉ biết đứng ngốc tại chỗ. Ha ha ha, Yuni, hôm nay anh không cần đi làm sao? Chê Chung thật vất vả nhịn cười, xuống giường ôm lấy bả vai Yun Ho. Không thể nói cho ác ma này biết ý nghĩ trong đầu mình, bằng không hậu quả thực nghiêm trọng. Xin phép, bảo bối của anh sinh bệnh. Yun Ho cõng Chê Chung đi đến toilet, rửa mặt đánh răng cho cậu chăm sóc giống hệt đứa trẻ. Sáng sớm ăn nhiều vậy làm gì à? Yun Ho cười lớn. Bảo bối, hiện tại đã là giữa trưa. À hát, em ngủ lâu vậy sao? Đúng vậy, bảo bối đại nhân, cho nên em nhanh ăn cơm đi. Hai người chơi ở nhà một ngày, ngày hôm sau, Yun Ho vừa đến công ty, Chê Chung liền rời nhà, hoàn toàn quên lời Yun Ho muốn cậu ngoan ngoãn ở nhà. Trong lòng còn nghĩ, Dung Yun Ho thật ngốc, không biết hôm nay là ngày gì em không ở nhà đâu. Huống hồ đã hẹn với bác sĩ rồi. Khách trương.